Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, bắt mèo kế hoạch. Một sau lưng Naruto cùng Sasuke đã sớm nhìn ngây người. Đường kính vượt qua ngàn mét không gian, liền như vậy bị bóp méo thôn phệ. Bất luận là ai, đều sẽ giật mình nói không ra lời. Làm sao có thể? Hiruko một mặt khó có thể tin. Đây là Hiruko nhất là cường đại công kích nhẫn thuật. Bất luận là phạm vi, vẫn là uy lực, đều là tuyệt đối cấp S áo nghĩa. Nhưng lại dạng này không hiểu thấu biến mất. Cũng khó trách Hiruko như vậy hoảng sợ. Lại là không gian kia nhẫn thuật. Nhưng là cái này bao lớn phạm vi. Làm sao có thể? Hiruko tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong còn lưu lại nồng đậm kinh ngạc. Kakashi lúc này trạng thái lại trở nên có chút hỏng bét. Chẳng những dùng ra phạm vi như thế to lớn thần uy, càng là dùng ra vĩnh hằng chi nhãn. Ở trong đó chakra cùng đồng lực tiêu hao chi lớn, đã tới gần Kakashi cực hạn. Tiên nhân hình thức còn có thể miễn cưỡng bảo trì, nhưng là đoán chừng chỉ có thể bảo trì 3 phút. Nói cách khác, Kakashi nhất định phải tại 3 phút bên trong tướng Hiruko đánh bại. Bằng không, tiên nhân hình thức rút đi, tăng thêm vĩnh hằng Mangekyo tác dụng phụ, tình huống liền trở nên càng thêm không ổn. Về phần phía sau cái này hai con, đoán chừng là băng không giúp được gì. Ai có thể nghĩ tới, cái này hai con thoáng qua một cái đến liền trực tiếp tàn huyết. Vẫn là đã không thể thua ra tàn huyết. Đối với cái này, Kakashi cũng có chút bất đắc dĩ. Kế hoạch dùng Naruto loa toàn thủ lý kiếm đến giải quyết Hiruko cũng trở thành bọt nước. Kakashi sensei, ngươi còn tốt đó chứ? Gặp Kakashi tựa hồ có chút mỏi mệt, Naruto nhịn không được hỏi. Kakashi lắc đầu, lại không có nói chuyện. Nhưng là Naruto cùng Sasuke cũng nhìn ra được. Lúc này Kakashi đã mệt mỏi. Naruto cùng Sasuke đều có chút tự trách. Nếu như không phải trước đó xúc động, dẫn đến thụ thương không cách nào sử dụng chakra, lúc này nói không chừng còn có thể giúp một tay. Kakashi, xem ra vừa mới một chiêu kia đối ngươi tổn thương rất lớn. Ngươi cũng đến cực hạn đi, còn không có ý định từ bỏ sao? Hiruko nhìn xem Kakashi kia mệt mỏi bộ dáng, kinh ngạc tán đi, còn lại hưng phấn. Kakashi đã tiếp cận cực hạn, mà trạng thái của mình thân thể còn bảo trì nhất định chiến lực. Không có đạo lý đánh không thắng. Kakashi nhíu mày, trong lòng không ngừng mà tính toán. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Hướng phía Naruto cùng Sasuke thấp giọng nói ra. Naruto, Sasuke, ta nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng là cần phối hợp của các ngươi. Naruto cùng Sasuke nghe vậy đều là nhãn tình sáng lên. Kakashi sensei ngươi nói. Naruto hưng phấn nói. Sasuke cũng là nhẹ gật đầu. Còn nhớ rõ lúc trước bắt mèo nhiệm vụ sao? Hai người nghe vậy sững sờ. Lập tức, đều lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Đây là độc thuộc về thứ 7 ban ký ức. Bọn hắn đều tinh tường ý tứ trong đó. Ta minh bạch, Kakashi sensei. Tá Minh chăm miệng một lời nói. Kakashi nghe vậy nhếch miệng lên. Nói ra, tốt, hành động. Sasuke cùng Naruto nghe vậy đồng thời chạy ra ngoài. Mặc dù chakra bởi vì lúc trước công kích dẫn đến tê liệt không cách nào sử dụng, nhưng là tố chất thân thể vẫn còn ở đó. Lúc này, hai người chỉ là tương đương với đã mất đi chakra, thể thuật còn có thể sử dụng. Gặp hai người chạy như bay đến, Hiruko sắc mặt thong dong. Mặc dù hắn không biết hai người chakra không cách nào sử dụng, nhưng là đối mặt hai cái này thiếu niên, Hiruko có đầy đủ lòng tin. Các ngươi đến cũng vô dụng, các ngươi đều không phải là ta đối thủ. Hiruko nói, hai tay kết ấn, làm độn lôi vân khang sóng. Mây đen từ Hiruko trong cơ thể toát ra, tạo thành lôi điện hướng hai người kích xạ mà đi. Hai người giật mình, muốn né tránh, nhưng lại có chút không còn kịp rồi. Lúc này, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, tiên pháp, thổ độn, thổ trận bích. Hai đạo tường đất từ tá minh chân của hai người hạ toát ra. Chặn kia lôi điện thế công. Mặc dù về sau bị oanh thành mảnh vỡ, nhưng là tường đất về sau Tá Minh hai người đã biến mất. Không thấy. Hiruko kinh ngạc nói. Ngay tại Hiruko còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Kakashi đã lao đến, thiên đình quét ngang, nguyệt trảm. Hiruko cánh tay phải vừa nhấc, chăm chú địa bắt lấy thiên đình. Thép độn, thiên đình đúng là rốt cuộc không chém vào được đi. Ta nói qua, vô dụng, Hiruko giữ tợn nói. Vậy nhưng chưa hẳn, Kakashi nói, thiên đình phía trên toát ra một đạo lục quang. Càng thêm nói chính xác, là thiên đình bên trên lục giác thủy tinh toát ra lục quang. Đây là, Hiruko cả kinh nói, chỉ gặp thiên đình phía trên bỗng nhiên bao khỏa lên năng lượng màu xanh lục. Sau đó Kakashi vừa dùng lực, đúng là chém vào Hiruko làn da. Cái này, làm sao có thể? Hiruko quá sợ hãi. Hiruko vội vàng đưa tay trái ra, muốn tướng thiên đình phía trên chakra hấp thụ. Nhưng là đúng lúc này, Kakashi thu đao trở ra, mà Hiruko hai bên, bỗng nhiên thoát ra hai đạo thân ảnh, một trái một phải, tướng Hiruko cánh tay ôm lấy, y hệt năm đó hạ nhẫn thời điểm, bắt lấy con kia tên là tiểu hổ mèo, chính là vừa mới biến mất Sasuke cùng Naruto. Bắt được ngươi, Naruto hưng phấn nói. Hiruko nghe vậy một mặt mộng bức, nhưng vẫn là dùng sức muốn hất ra hai người. Cút ngay cho ta. Hai người gắt gao ôm lấy. Làm sao trong cơ thể không có chakra, căn vốn không pháp ôm chặt. Hiruko dùng sức hất lên, hai người liền bay ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ khống chế ta? Buồn cười, Hiruko giễu cợt nói. Nhưng mà đúng lúc này, Hiruko phát hiện cánh tay trái của mình chỗ vậy mà xuất hiện không gian quỷ dị ba động. Đây là, Hiruko giật mình nhìn về phía tới cách đó không xa Kakashi. Mắt trái của hắn là một cái màu đen phi tiêu trạng. Thần uy, Kakashi một tiếng quát nhẹ. Hiruko cánh tay trái lên tiếng mà đứt. Không, Hiruko hoảng sợ nói. Nhưng là đã tới đã không kịp. Cánh tay trái vừa đứt, liền đại biểu cho Hiruko đã mất đi trên cánh tay trái màu đỏ phù văn. Minh độn liền không cách nào sử dụng. Ngay tại Hiruko kêu rên thời khắc, Kakashi một cái thuấn bộ, lần nữa ra hiện tại Hiruko trước mặt. Kết thúc, thiên đình lóng lánh trước nay chưa từng có quang mang. Tiên nhân chi lực, lôi đình chi lực, còn có lục giác thủy tinh chi lực. Hiruko con ngươi co rụt lại, vô ý thức vươn cánh tay phải, muốn ngăn trở, xoẹt, Hiruko kia cứng rắn cánh tay phải chỉ bất quá là giữ vững được một lát liền bị thiên đình lưỡi đao đâm đi vào, thiên đình thông suốt địa thứ vào Hiruko ngực, mà kia, chính là trước đó chuẩn bị thôn phệ Kakashi vị trí, cũng chính là Hiruko nhược điểm chỗ. A, kịch liệt đau nhức lan tràn Hiruko toàn thân. Nguyên bản bị trấn áp hoàn mỹ bốn loại huyết kế giới hạn trong nháy mắt bạo tẩu. Hiruko trên thân toát ra hồng quang. Kakashi sững sờ, vội vàng né tránh. Oanh, Hiruko thân thể đúng là phát sinh bạo tạc. Bốn cái huyết kế ninja thi thể toàn bộ bay ra ngoài. Hiruko thân thể thì giống như là bỗng nhiên cao lớn đồng dạng. Mặt cũng biến thành thành thục rất nhiều. Mà Kakashi nhận ra, đó mới là Hiruko nguyên bản dáng vẻ. Trước đó kia tiểu hài tử bộ dáng là quỷ nha la chi thuật tác dụng. Lúc này, quỷ nha la chi thuật phá, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.